cô trò không đứng đắn dạng chiết hoa hoa. Chương 11, dây bắn. Tiểu tào bức còn rất đói nha, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trình sơ quá lớn, vừa tiến vào đã khiến cô cảm thấy đau đớn. Hạ thể không nhịn được kẹp thật chặt lại. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô, trình sơ giảm chậm động tác, nhưng cũng không ngừng lại. Hắn dùng ngón tay vân vê đè ép âm đế, còn nói với Chu Nghiên, rõ ràng cô đang rất thoải mái không phải sao, đợi lát nữa sẽ càng thoải mái hơn. Vừa rồi cô kẹp chặt em khiến em đau quá, thả lỏng một chút, đợi lát nữa đại nhục bổng sẽ làm cô sướng. Trình sơ vừa tấn công điểm mẫn cảm trên người cô vừa kéo đẩy côn thịt với biên độ nhỏ. Đợi khi Chu Nghiên lại lần nữa chìm đắm vào dục chiều, hắn mới đột ngột cắm lút cán. A, Trình sơ, Chu Nghiên nắm lấy cánh tay hắn, phảng phất như chỉ có làm vậy mới có thể khiến cô nhận được một chút điểm tựa. Sau khi côn thịt tiến vào, đầu tiên là chậm rãi thao lỏng, sau đó bắn, Chu Nghiên đã thích ứng với độ thô to của côn thịt trong cơ thể. Đang chờ Trình Sơ có động tác kế tiếp, chợt bị tinh dịch hun phỏng, cũng trắng trợn kích động tới cao trào. Hoảng hốt một hồi lâu cô mới hiểu được là Trình Sơ bắn, cô hơi quay đầu qua, nhỏ giọng bật cười. Trình Sơ đang thấy tức giận, thấy Chu Nghiên cười, hắn cũng tức tới mức hóa cười, xoay đầu cô lại. Cô cười cái gì? Cô vốn là người phụ nữ đầu tiên có được em. Cô vừa nghe vậy đã vui vẻ, nhưng vẫn nghiêm mặt nói. Cái gì mà người phụ nữ với chẳng người đàn ông? Tuổi còn nhỏ không lo học cho giỏi. Đây là việc em nên làm với cô của mình sao? Vậy cô muốn em phải làm gì đây? Cô dạy em có được không? Có phải như vậy không? Hay là như vậy? Hắn vừa nói vừa chậm rãi kéo ra cắm vào. Sau đó lại vội vã cắm nhanh mấy cái, dường như muốn bắt cô lựa chọn. Cô không trả lời ngay mà chống thân thể ngồi dậy, vòng lấy cổ hắn, ép sát vào tai hắn dịu dàng nói. Tiểu tào bức rất đói nha, mới vừa rồi em không thể đút no nó, nó còn muốn càng nhiều hơn đấy. Trình sơ vừa nghe thấy vậy lập tức đen mặt, không ngờ cô lại nói hắn xuất tinh sớm, chuyện này ai có thể nhịn được. Ngay sau đó, hắn giữ nguyên tư thế mạnh mẽ đính vào. Hắn cũng không đè nén bản thân nữa. Dù cho là ai, một khi bị người phụ nữ của mình nghi ngờ năng lực tình dục đều sẽ cảm thấy không vui vẻ nổi. Tiểu tào bức lại phát tao rồi đúng không? Câu lấy đàn ông không cho đi, không khiến côn thịt bắn vào trong sẽ không chịu nổi, không bắn sẽ cứ nắm chặt không buông. Cách chương.